Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 5 của bộ truyện Chồng Mù của tác giả Hạ Long. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Cả đoàn đã tập trung đông đủ nên bắt đầu xuất phát đến sân bay cho kịp giờ. Run rủi thế nào mà lúc lên máy bay thì phát hiện số ghế của cô ta ngay sát cạnh Phong luôn. Diệp Lan cũng không phải hiền lành gì nên ngay lập tức ghé tay chồng nói nhỏ: Anh ngồi sang bên này nha, để em ngồi giữa cho. Bình thường em ghét ngồi giữa lắm mà, nhưng hôm nay có người khiến em ghét hơn. Tuấn Phong nghe vậy chỉ ồ lên một tiếng mà không nói tiếp. Chắc hẳn là Hạ Lan ngồi ngay bên cạnh anh rồi nên Diệp Lan mới đổi chỗ thế này. Kể ra cô vợ của anh cũng đáo để ra trò đó chứ. Hạ Lan nhìn cảnh đổi chỗ của hai vợ chồng Phong mà giận tím mặt. Cô ta liếc nhìn Diệp Lan bằng con mắt muốn giết người, thì Diệp Lan cũng chẳng vừa mà lên tiếng: Chị Hạ Lan, ngồi xuống đi, máy bay sắp cất cánh rồi kìa. Cảm ơn. Hình như là chị gặp vấn đề gì có phải không? Là sao? Em thấy chị hơi căng thẳng thì phải. Còn khốn, loại chuột xa chĩnh gạo như mày, tuổi gì mà đòi đấu với tao. Chờ đấy, đừng có vênh mặt lên sớm mà ra oai. Hạ Lan lẩm bẩm chửi rủa Diệp Lan trong bụng rồi lạnh nhạt trả lời: Chỉ là có chút không thoải mái khi ngồi trên chiếc máy bay hạng thường này thôi. Vậy lần sau mời chị đi hạng thương gia cho thoải mái nhỉ? Tất nhiên rồi. Sau câu nói đó thì Diệp Lan không lên tiếng nữa mà Lan cũng ngậm miệng im luôn. Có điều Diệp Lan không chỉ nói chứ hành động thân mật với chồng vẫn diễn ra khiến Hạ Lan bực càng thêm bực, nhưng vẫn phải chịu đựng cho tới khi máy bay hạ cánh. Cả đoàn đáp chuyến bay tới thành phố Đà Nẵng đầu tiên. Lúc nhận phòng, cô ta nói với trưởng đoàn cho cô ta phòng sát với phòng của vợ chồng Diệp Lan. Trưởng đoàn nghĩ họ là bạn bè nên cũng sắp xếp một phòng ngay cạnh như ý muốn. Diệp Lan nhận ra ý xấu của Hạ Lan, nhưng cô cũng không thèm bóc mẽ mà đưa Tuấn Phong lên phòng nghỉ ngơi trước. Nhưng khi cô quay ra lấy đồ thì Hạ Lan lại gây sự: Còn cóc ghẻ, để xem mày ngáng đường ta được bao lâu. Chị đang tự nói bản thân mình đấy à? Tao chưa điên. Thế mà tôi cứ tưởng là chị đang nói mình cơ. Bởi tiền nhà tôi không thiếu, có khả năng đè chết chị đấy, nên chị liệu mà ăn nói. Mày im cái mồm lại đi. Hạng người không tốt đẹp như chị không đủ tư cách để nói với người khác đâu, càng không đủ tấm lòng để có được tình yêu của Phong đâu. Mày đợi đấy. Đồ điên. Diệp Lan mắng cho cô ta một câu nữa rồi mới kéo vali vào phòng. Tuấn Phong nghe tiếng cạch cửa thì đứng dậy hỏi cô: Làm gì mà lâu vậy em? Tại người cũ của anh đấy. Cô ta lại làm sao? Thì gây sự với em chứ sao. Còn ở ngay sát cạnh phòng mình kia kìa. Lát anh cứ ra ban công, kiểu gì chị ta cũng ra đó. Mặc kệ cô ta đi, chúng ta đi tắm nào. Anh đi tắm trước đi. Sao thế, bực mình đấy à? Chả bực. Tuấn Phong thấy vậy thì kéo tay vợ làm đũng: Thôi mà, anh có thèm để ý tới người ta đâu mà em bực. Vẫn bực chứ. Vậy vào kia anh đền. Không thèm. Nhưng anh thèm. Này, bỏ em ra coi. Không bỏ. Có chút xíu bực bội thôi mà. Cô muốn trêu chồng một tí, ai ngờ bị thịt luôn rồi. Thế là một màn nóng bỏng lại xảy ra tại phòng nghỉ của khách sạn Thơ Mộng. Cảnh ở đây rất đẹp, mà đáng tiếc là chồng của cô lại không được chiêm ngưỡng nó. Khi cuộc vui kết thúc, Lan giúp chồng đi vào phòng tắm rửa, rồi cả hai quay lại phòng ngủ. Nằm trên chiếc giường êm ái, cô ngó ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh mây trời, rồi nói với anh: Cảnh ở đây đẹp lắm anh ạ. Ừ, em thích là được. Tiếc quá anh không được nhìn thấy. Em tặng lại cho anh là được rồi. Em muốn anh tự ngắm mới đã chứ. Nếu anh được nhìn thấy, anh muốn được nhìn em đầu tiên. Chỉ sợ là anh thất vọng thôi. Không đâu, anh biết là em rất xinh, nhưng anh vẫn tham lam muốn được ngắm em cho thỏa. Phong. Không sao, nhất định sẽ có giác mạc thích hợp với anh. ngày đó sẽ tới gần thôi. Vâng. Hai vợ chồng nằm tâm sự một lúc thì chìm vào trong giấc ngủ. Mọi người ai cũng tranh thủ nghỉ ngơi để lấy sức cho buổi diễn tối nay. Gần đến giờ, Diệp Lan thức dậy trước và chuẩn bị hết đồ cho ông. Sau khi anh làm vệ sinh xong thì cô lấy bộ đồ mình đã chuẩn bị cho anh mặc. Khi Phong lên đồ thì Diệp Lan hết lời khen ngợi. Chà, chồng em mặc bộ này trẻ quá. Đẹp trai không? Quá đẹp luôn, yêu yêu. Diệp Lan thể hiện tình cảm với chồng. Mỗi câu yêu là một nụ hôn lên má Phong, khiến anh cười tít cả mắt. Diệp Lan chỉnh lại nút thắt cà vạt lần nữa thì vỗ tay hoan hô. Wow, rất hoàn hảo. Làm gì mà em khen hết lời thế? Hôm nay anh là người mở màn buổi biểu diễn này, mà còn vừa đàn vừa hát nữa, thì phong cách này, thần thái này cứ gọi là xuất sắc luôn. Em khen quá làm anh cảm thấy áp lực đó. Chồng em là ai chứ? Một nghệ sĩ đa tài và phong độ, em rất tin tưởng. Chắc là không có cô vợ nào như vợ của anh đâu. Khen chồng hết lời, nhưng mà anh rất hài lòng. Tuấn Phong dù không nhìn thấy được, nhưng anh hình dung ra cô vợ của anh lúc này rất nhí nhảnh, nguồn động lực của anh và cũng là niềm tự hào của anh. Em chuẩn bị cho em xong chưa? Dạ xong rồi ạ. Vậy mình đi thôi. Diệp Lan khoác tay chồng đi ra ngoài cửa, lại vừa lúc giáp mặt Hạ Lan và trợ lý của cô ta. Như âm hồn bất tán, như chó rình xương, nhìn óng ẻo ngứa cả mắt. Rất tiếc, ăn mặc có đẹp đến mấy thì chồng chị cũng không nhìn thấy đâu. Diệp Lan liếc quả áo váy màu như cầu vồng thì cười mỉa. Cô dẫn anh lướt qua như không quen biết, thì con trợ lý miệng cá ngão lên tiếng thay. Đúng là chủ nào tớ đấy. Dạ, em chào anh chị. Trùng hợp quá ạ. À, chào cô. Hai người cũng nhanh quá nhỉ. Dạ vâng, chị Hạ Lan luôn đúng giờ, không muốn người khác chờ đợi ạ. Tuấn Phong vẫn không nói gì mà mặc nhiên để vợ đáp lời. Nhưng xem ra Hạ Lan muốn Phong nói với cô ta thì phải. Anh Phong, em chúc anh mở màn may mắn nhé. Nhưng Diệp Lan đã nhanh ý trả lời thay chồng ngay lập tức. Chồng tôi đã chuẩn bị rất kỹ tiết mục này nên chắc chắn sẽ thành công. Vậy thì tốt rồi. Tránh không được vì phải đi chung một thang máy nên Diệp Lan đứng chắn trước Tuấn Phong để tránh sự va chạm với con hồ ly Hạ Lan. Thì chẳng ai như chồng cô. Tự nhiên vòng tay qua eo của cô thể hiện trước mặt tình cảm chị ta nữa chứ. Nhìn một màn này khiến cho Hạ Lan tức sôi máu. Được thể Diệp Lan lại muốn khoe mẽ cho chị ta tức chơi. Anh sợ em ngã hay sao mà ôm chặt thế? Anh sợ người ta vô ý va phải em. Trong thang không có người lạ, chỉ có bốn chúng ta thôi, anh đừng lo. Cứ đề phòng càng tốt. Cảm ơn chồng yêu. Nhìn cảnh tình trạng ý thiếp nhà người ta thì Hạ Lan chỉ muốn mau chóng ra khỏi cái thang máy chết tiệt này. Cuối cùng thang máy cũng dừng lại. Chị ta bực bội bước ra trước, trợ lý cũng vội vã chạy theo. Diệp Lan cười đắc thắng, vỗ vỗ tay chồng bảo: Người ta đi rồi chồng ạ, không cần diễn nữa đâu. Ai bảo em là anh diễn? Thế khi nãy là anh muốn ôm em thật à? Em muốn nói là anh tình cảm không thật sao? Đã thế đêm nay về cho em biết tay. Đùa xíu mà căng thế. Tha cho em đấy. Cảm ơn chồng đã phối hợp rất nhiệt tình. Thế thì càng nên thưởng nóng nhiều vào. Đây nhá. Nói là làm liền, Diệp Lan hôn một cái rõ to lên má của chồng. Tiếng cười vui vẻ phát ra khiến tâm trạng của Phong thoải mái vô cùng. Em tạm ứng trước cho anh đấy nhá. Nốt bên này cho cân đi vợ. Anh sẽ không để vợ thất vọng đâu. Chồng em cố lên. Diệp Lan đã nghe được chồng đàn nhiều rồi, nhưng hát thì hôm nay cô mới được nghe lần đầu. Dì Na và mẹ chồng cô khen lưỡi, gãy lưỡi quả là không sai chút nào. Giọng hát ngọt ngào, trầm ấm, giàu cảm xúc. Nghe mỗi câu từ anh cất lên khiến ai cũng phải suýt xoa khen ngợi. Người con trai có cả thanh lẫn sắc và tài nghệ thế này, mà tiếc là anh còn thiếu chút may mắn. Nếu như anh sớm được nhìn lại thì trọn vẹn niềm vui rồi. Cô ngồi trầm mặc, có chút tiếc nuối cho chồng. Nhưng dẫu sao anh ấy lấy lại được niềm tin như này đã là một thành công rồi. Ông trời sẽ không phụ lòng người có công. Hy vọng là anh sẽ sớm ngày nhận được may mắn. Tiếng vỗ tay rầm rầm liên tục cổ vũ cho phần biểu diễn của Phong. Thể theo khán giả yêu cầu, vì Phong đàn và hát quá xuất sắc nên đã có một tiết mục ngoài lề được diễn ra sau đó. Cô ở dưới nhìn lên đầy ngưỡng mộ chồng, đang định hò hét cổ vũ thì anh lại bị người không muốn liên quan phá rối tâm trạng. Mày đừng nên vui mừng quá sớm, Nên nhớ, tao và anh ấy trước đó là một đôi rất hạnh phúc. Chuyện gì giữa chúng tao cũng đã xảy ra rồi. Chị nói với tôi mấy lời này làm gì? Có phải chị đang khoe thành tích bất hảo của chị ra không? Con danh, dám nói với tao như thế à? Đàn ông đối với họ mà nói thì chuyện ăn ngủ với người nọ người kia là chuyện bình thường. Nếu có thiệt thòi cũng không phải là họ, mà chính là những cô gái nhẹ dạ cả tin đấy. Chị khoe với tôi là muốn dương oai cái gì nào? Hay là muốn tôi chê cười vì sự ngu dốt của chị? Còn khốn kiếp, tao tát chết mày. Diệp Lan nhìn không buồn nói, nhưng vì sự quá khích của Hạ Lan mà hất mạnh tay một cái, khiến cô ta chút nữa thì ngã nhào xuống đất. Cơn thịnh nộ dâng lên khiến cô ta như chó điên cắn càn. Còn chó cái, là một nghệ sĩ thì nên giữ mồm giữ miệng để kiếm cơm đi. Nói bậy không sợ tôi quay lại đưa lên báo sao? Tao thách cả nhà mày đấy. Nói chị ngu dốt nhưng chị lại không nhận. Có được chồng tôi chỉ là thân xác thì có ích gì. Người cuối cùng anh ấy chọn vẫn là tôi. Thế nên chị hãy chăm sóc cho chút sự nghiệp của mình đi. Không thì có ngày á, mất trắng đấy. Thấy chồng sắp hoàn thành bài diễn tiếp theo, Diệp Lan liền qua chỗ cánh gà chờ sẵn mà không thèm đứng đó, nói chuyện với người không biết liêm sỉ nữa. Còn Hạ Lan thì không thể chấp nhận nổi sự sỉ nhục này. Cô ta cứ như người điên, trút giận lên cô trợ lý của mình. Cô trợ lý phải cắn răng khuyên bảo cô ta bình tĩnh, đừng để những kẻ săn tin biết được chuyện này, thì coi như là đi tong sự nghiệp thì cô ta mới thôi. Có điều vì tâm trạng không tốt nên phần biểu diễn của cô ta không khả quan một chút nào. Trưởng đoàn vì vậy mà có phàn nàn cô ta một hồi và nhắc nhở chuyên tâm vào lần sau. Nỗi phẫn uất còn đó nên lúc nào cũng nhìn Diệp Lan với ánh mắt thù hằn, hở ra là tìm lý do, lấy cớ gây sự với Diệp Lan. Nhưng Diệp Lan đi tới ngày này đâu phải dễ dàng, một chút mánh khóe tiểu nhân của cô ta đâu có thể hại cô được chứ. Ngày hôm sau, cả đoàn tiếp tục di chuyển tới tỉnh thứ hai là Huế. Do đồ ăn ở đây Diệp Lan không quen nên hầu như không ăn được mấy, sức khỏe giảm sút thấy rõ. Nhận ra đây là cơ hội của mình nên Hạ Lan ngay lập tức phân phó trợ lý đi làm một việc cho cô ta. Tuấn Phong biết vợ không ăn được đồ ăn ở đây nên có cẩn thận nhờ người đi mua giùm đồ ăn nấu kiểu ngoài Bắc. Nhưng không hiểu sao Diệp Lan ăn được mà người vẫn mệt. Tuấn Phong không có tâm trạng mà làm việc, nhưng đi chăm sóc vợ cũng không làm nổi, khiến anh bất lực. Sang ngày hôm sau thì Diệp Lan lại bị tiêu chảy cấp, phải đi bệnh viện. Phong sốt ruột gọi cho mẹ và dì Na bay vào trong Huế gấp, thì buổi chiều bà Lệ và dì Na cũng qua mặt. Nhìn thấy thần sắc con dâu nhợt nhạt, con trai thì lo lắng, bà Lệ mới hỏi han tình hình, thì mọi người đều cho rằng Diệp Lan không thích nghi được với môi trường và điều kiện sống ở đây nên mới vậy. Không còn lý do nào thích hợp hơn nên bà Diễm Lệ không hỏi thăm nữa mà vào phòng bệnh với con dâu. Đến cuối ngày hôm đó, sức khỏe của Diệp Lan đã khá lên. Bà Lệ bảo Tuấn Phong cứ theo đoàn tiếp tục đi diễn, để cho Diệp Lan nghỉ ngơi vài hôm thì bà cùng với cô đi theo sau. Tuấn Phong không muốn rời đi trước, nhưng mẹ và vợ động viên mãi nên anh đành cùng với dì Na theo đoàn đi tiếp tục. Điểm đến tiếp theo là ở Sài Gòn. Thời tiết ở đây nắng nóng, mọi người trong đoàn dù không được nghỉ ngơi nhiều nhưng tinh thần vẫn hăng say, sẵn sàng phục vụ những khán giả kém may mắn trong cuộc sống. Tuấn Phong không có vợ ở bên, nhưng những gì liên quan đến chuyên môn thì anh có thể tự chuẩn bị cho mình tốt nhất. Không có Diệp Lan theo sát nên Hạ Lan thấy đây là cơ hội của mình. Khi hai người dưới phòng chờ, Hạ Lan cố tình tiếp cận Tuấn Phong, muốn anh cho mình cơ hội để quay lại, nên đã xuống giọng bắt chuyện với anh. Tuấn Phong, anh uống nước đi này. Cảm ơn, tôi uống rồi. Anh có cần thiết phải xa lạ với em như thế không? Tôi là người đã có gia đình, mong cô để ý đến lời nói của mình. Phong, anh từ bao giờ mà dễ tin người như vậy chứ? Anh tin là cô ta yêu anh thật lòng sao? Anh tin cô ta yêu như một người như anh ấy, mà không phải là một cậu thanh niên trẻ khỏe, đẹp trai sáng mắt ư? Diệp Lan không phải là loại người như cô đâu. Không tham phú phụ bần, không vì tôi xấu xí mù lòa mà bỏ rơi tôi như cô. Đó chỉ là anh không nhìn thấy nên cô ta đã qua mắt anh thôi. Cô ta một mặt ngọt nhạt nói yêu thương anh, nhưng mà đằng sau thì vẫn lén lút lừa gạt tình cảm của anh mà đi với người con trai khác đấy. Không tin anh hỏi em trai của anh đi, theo dõi đi xem cô ta có đúng là đang đi lại với người bạn trai tên là Khải không. Tuấn Phong không muốn nghe mấy lời này nên đứng dậy đi ra chỗ khác, thì Hạ Lan lại kéo anh lại nói tiếp. Ngày đó em là vì bất đắc dĩ phải xa anh, nhưng bao năm qua em vẫn một lòng yêu anh. Còn cô ta thì đến với anh chỉ vì mục đích thôi, Khi có được thứ mà cô ta muốn rồi, cô ta sẽ đá anh ra ngay thôi. Im miệng, tôi cấm cô không được xúc phạm Diệp Lan. Anh không tin em sẽ tìm chứng cứ cho anh xem. Cô muốn làm cái gì mà cô, tránh xa tôi ra. Đúng lúc này thì dì Na cầm mấy chai nước hoa quả đi vào, thấy Hạ Lan đang giằng co thì vội kéo Tuấn Phong về phía mình rồi nói: Phiền cô Hạ Lan tránh xa cậu Phong ra một chút. Dì Na, dì cũng giận cháu sao? Xin lỗi, tôi không có lý do để giận cô, nhưng tôi có lý do để bảo vệ cậu chủ nhà tôi. Cháu chỉ muốn nói với anh Phong những gì cần thiết thôi mà. Tôi không biết là cô muốn nói gì, nhưng phiền cô tránh xa cậu ấy ra một chút. Cậu Phong là người đã có vợ rồi. Hạ Lan tức tím mặt, nhưng vì có Phong ở đây nên cô ta đành giả là nói lời nhẹ nhàng với dì Na. Nhưng câu nào dì Na cũng tỏ ý bênh vực cho Diệp Lan thì cô ta mất hết kiên nhẫn mà mắng lớn: Bà chỉ là một người giúp việc nên biết mình ở đâu nhé. Trước đây tôi quen anh Phong, bà một lời không dám trái ý, mà giờ bà mỗi câu mỗi ý muốn tôi tức điên lên phải không? Tưởng khiến cho dì Na bẽ mặt, ai ngờ chính cô ta tự làm mình xấu hổ khi Phong lên tiếng đáp trả: Dì Na là người thân của nhà tôi chứ không phải là người làm. Cô muốn phát điên phát tiết ấy, thì ra ngoài mà phát. Cấm cô không được hỗn với dì ấy. Nếu để tôi nghe được một lời chướng tai nữa thì cô đừng có trách. Anh đỡ nói với em như vậy ư? Tôi còn kiên trì nói với cô những lời này, một phần là vì nể tình nghĩa trước kia. Nếu không cô đã không còn có thể biểu diễn chung một đoàn với tôi rồi. Anh ra ngoài đi. Tuấn Phong không thèm để ý tới cô ta mà quay qua hỏi dì Na: Dì ơi, mẹ con gọi điện cho dì chưa? Vừa gọi rồi, Diệp Lan đã khỏe lại, chắc ngày mai là bay qua đây thôi. Vợ con ăn được nhiều không dì? Ăn được, cứ yên tâm. Mà dì mua nước cho con này, uống chút đi. Vâng. Sắp tới lượt con biểu diễn rồi đó, làm tốt nhé. Dạ vâng. Cùng thời gian này, ở thành phố Huế, bà Diễm Lệ đưa cốc nước ấm cho con dâu rồi hỏi thăm cô: Giờ con thấy trong người sao rồi? Con đỡ nhiều rồi, mẹ cứ yên tâm đi ạ. Con mạo hiểm quá, ai lại đem sức khỏe ra mà làm liều vậy? Con biết, nhưng để chị ta không còn bén mảng đến anh Phong nữa thì con đành hy sinh một chút vậy. Mà sao con phát hiện ra là họ hại con? Dạ là do vô tình thôi ạ. Lúc đó con đi vệ sinh thì bắt gặp trợ lý của chị ta lén lút nói chuyện với nhân viên của khách sạn, đứng nấp vào nghe mới biết lọ lên kế hoạch hại mình. Con chỉ biết là họ dùng thuốc sổ thôi, chứ không phải là cái loại gì quá nghiêm trọng, nên con mới liều. Con quay lại hết rồi, con sẽ đánh đòn cảnh cáo chị ta. Bà Diễm Lệ mặt mày đăm chiêu rồi trầm giọng nói: Mẹ nghĩ nếu bị lộ, cô ta chắc sẽ không nhận tội đâu. Mẹ cho là cô trợ lý sẽ nhận hết ư? Chắc vậy. Con bé nể cáo lắm, giống mẹ nó chứ không phải là cái dạng hiền lành gì đâu. Nó chỉ được cái vẻ ngoài giả hiền dịu thục nữ thôi. Có phải vì vậy mà trước đó anh Phong mới yêu không ạ? Phải rồi, đến khi thằng bé bị tai nạn thì cả nhà nó mới lòi mặt chuột ra, nghĩ lại còn tức. Vậy lần này để con ở lại công bằng cho anh ấy. Mẹ vẫn thấy lo. Mẹ cứ yên tâm đi, con đã có cách rồi. Bà Diễm Lệ không biết cô con dâu nhỏ này lại dùng chiêu gì mà chắc thắng thế. Vừa thương lại vừa có chút mừng, vì bà có cô con dâu giỏi giang lại có chút đáo để. Nếu quả thật con trai bà không may mắn, suốt phần đời còn lại phải sống trong bóng tối, thì bà cũng không còn lo ngại nhiều, vì bên cạnh đã có người vợ nhất mực yêu thương thế này. Diệp Lan nằm lại bệnh viện ở Huế, tới chiều tối hôm sau mới cùng mẹ chồng bay tới Sài Gòn. Điểm cuối cùng của nhóm dừng lại ở đây. Khi chương trình kết thúc thì mọi người được xả láng 2 ngày cuối tuần trước khi về lại ngoài Bắc. Buổi tối cả nhóm có party tại khách sạn. Mọi người sau những ngày vất vả thì nay có bữa tối thoải mái, không còn bận công việc nên ai cũng ăn uống vô tư. Hạ Lan vẫn không bỏ qua cơ hội được gần Phong, cô ta cố tình chọn ngồi cùng bàn với anh để quan tâm chăm sóc. Anh Phong, mấy món này ngon lắm, để em giúp anh lấy nha. Không cần, tôi tự làm được. Dì Na bị đau chân không có ở đây, anh cứ để em giúp đi. Nếu dì Na ở đây, em sẽ không phiền anh đâu. Phong không muốn gây sự chú ý của những người xung quanh, nói mình mù lại còn chảnh, nên im lặng để cô ta gắp thức ăn vào bát. Hạ Lan thấy Phong im lặng thì biết là anh đã đồng ý, nên cô ta vui vẻ nói tiếp. Anh yên tâm đi, phần dì Na em đã bảo trợ lý lấy đồ ăn cho dì ấy rồi. Khổ thân, không biết dì đi đứng thế nào mà để bị trẹo chân không biết. Cảm ơn. Anh khách sáo với em làm gì, Nè, há miệng xem đút cho nào, món này ngon cực. Tôi không tới nỗi vô dụng thế đâu, cô tự ăn đi, tôi làm được. Là em muốn quan tâm anh thôi mà. Không cần phiền, cô tự ăn đi. Biết Tuấn Phong còn chưa tha thứ cho mình chuyện cũ nên Hạ Lan lại nhịn xuống. Cô ta vẫn kiên trì gắp đều đồ ăn cho anh và nói chuyện ngày trước. Cô ta muốn ôn lại kỷ niệm xưa cũ với anh. Gắp miếng nem hải sản vào bát Phong, Hạ Lan nói: Ngày trước món này anh thích ăn nhất đấy. Tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi. Em với anh mà học làm món này, vừa giờ em đã chinh phục, làm thành thục rồi. Nhưng anh không còn là của em nữa. Cô có thể làm cho người khác ăn, người đàn ông mà cô yêu ấy. Em không thể yêu ai ngoài anh, Phong ạ. Cô dừng nói chuyện này lại đi, để ai nghe thấy thì không hay đâu. Ai ở đây giờ này cũng biết em là bạn gái cũ của anh trốn tránh cái gì chứ? Phong buông bát không muốn ăn, thì cô ta lại dở cái giọng ngọt nhạt. Em xin lỗi, là em không làm chủ cảm xúc, em sẽ không như vậy nữa. Tôi không hiểu là cô còn muốn níu kéo cái gì ở tôi. Cô đã vứt bỏ một người mù như tôi, thì cô còn quay lại gây khó dễ làm gì? Là em yêu anh, em không muốn cô ta lừa gạt tình cảm của anh. Phong, đã khi nào cô ta nói thật cho anh biết tất cả mọi chuyện trước đó chưa? Hay là anh chỉ điều tra được vấn đề nổi thôi? Nếu mà cô không muốn ăn nữa thì có thể đi ra ngoài. Chúng tôi không muốn bữa ăn mất hứng. Phong, cô đi hay là tôi đi? Được rồi, em không nói nữa. Cô ta nhịn xuống ăn tiếp, thì lúc sau thấy bóng dáng từ phía xa đi lại. Hạ Lan liền gắp thức ăn vào bát của Phong rồi dục: Anh ăn món này đi. Cứ kệ tôi. Trời ơi, bị lem ra miệng rồi này. Để em lau giúp. Không cần, tôi tự làm. Phong đẩy tay Hạ Lan ra, nhưng cô ta cố tình lấy giấy ăn lau cho anh, thì có tiếng nói quen thuộc vang lên ở phía sau: Chị Hạ Lan, cảm ơn chị đã chăm sóc anh Phong khi tôi không có ở đây nhé. Ô Diệp Lan à, em khỏe rồi hả? Vâng, cảm ơn chị. Việc này cứ để em làm thì thuận tiện hơn. Ừ, em quay lại rồi thì chị để em chăm anh Phong nhé. Đương nhiên rồi, chồng em thì em phải chăm. Những người trong đoàn mấy ngày nay cũng phát hiện ra mối quan hệ của ba người. Người không thích Diệp Lan thì đứng về phía Hạ Lan, còn người ghét Hạ Lan thì đứng về phe của Diệp Lan. Có điều là tất cả chỉ ở mức bàn tán, chứ không đưa ra hành động gì cả. Hạ Lan cậy mình là một nghệ sĩ có chút tiếng tăm thì ra oai lắm, nhưng đối với Diệp Lan cô cũng không vừa. Tuấn Phong nghe tiếng vợ thì buông bát đũa, vơ tay hỏi cô: Diệp Lan, em sao rồi? Em đây, em khỏe hẳn rồi, anh đừng có lo. Phong sờ sờ người cô thì Diệp Lan cầm tay anh nói nhỏ: Em chưa mất cân thịt nào cả, mẹ chăm em cẩn thận lắm. Anh lo cho em lắm đấy. Em biết, nên em rất chú ý đến khẩu phần ăn của mình. Nếu chưa tin ý, thì đêm nay anh cứ kiểm tra em thì biết ngay là em gầy hay là vẫn giữ cân. Em còn trêu anh nữa. Em ăn gì chưa? Em đang đói đây. Vừa xuống máy bay là em đi thẳng đến đây đấy. Chưa kịp ăn anh ạ. Vậy em ăn nhiều vào. Anh cũng ăn thêm nhé. Ừ. Hạ Lan nhìn cảnh hai người tình tứ thì căm ghét Diệp Lan. Cô ta ăn không ngon, mà từ đó cho tới cuối bữa ăn chỉ toàn là hậm hực. Kết thúc bữa ăn, hai vợ chồng Diệp Lan chưa về phòng ngay mà đi dạo một lúc. Tuấn Phong thấy vợ khỏe lại thì mừng rỡ lắm. Mặc dù trên đường đi lại có nhiều người, nhưng Phong cũng không ngại mà thể hiện tình cảm với vợ. Thương vợ quá. Em không sao mà. Để anh sờ xem mặt có hốc hác đi không nào. Người ta nhìn kia kìa. Kệ, ai nhìn mà kệ họ chứ. Anh quan tâm vợ anh cơ mà. Dạo này không cần mặt mũi nữa sao? Không cần. Nói hai từ không cần rất dứt khoát, còn cái hôn lên má cô thì hết sức dịu dàng. Diệp Lan trong lòng nở hoa bung bét, cũng không ngại ngần hôn lên môi Phong một cái rồi nói nhỏ: Em nhớ chồng lắm. Vậy mình về phòng đi. Không đi dạo nữa à? Về phòng tập thể dục còn tác dụng hơn đi dạo. Thật vậy luôn sao? Em về thử nghiệm là biết anh nói thật hay không. Chồng em hư lắm rồi đấy nhá. Nhớ em muốn chết đây này. Ghét thế. Còn anh thì rất yêu em. Hai vợ chồng tỉnh thàng ý chiếp, về đến tận phòng vẫn còn tươi cười hạnh phúc thì đằng xa có ánh mắt dõi theo với lửa giận ngùn ngụt. Tiếng ra lệnh lạnh lẽo không có chút tình người vang lên, khiến người bên cạnh cũng cảm thấy sợ hãi. Đồ tao đặt, mua đã có. Đêm nay mày cho nó thăng thiên đi. Bé trợ lý nghe Hạ Lan nói mà cũng hết hồn. Cô ta lắp bắp nói không thành tiếng. Em sợ lắm. Thế tiền mày có sợ không? Em không dám giết người đâu. Em còn cha mẹ già với em nhỏ nữa. Ai bảo mày giết người? Tao chỉ bảo là mày thả cái thứ đồ kia vào phòng của nó thôi. Em không dám đâu. Tao trả cho mày 1 tỷ cộng thêm con SH cho em mày đi học. Có làm không? Em... Hạ Lan nhận thấy bé trợ lý của mình có vẻ lăn tăn thì cô ta cười khẩy nói tiếp. Chừng đó thủ lao cả đời bố mẹ của mày ở quê chân lấm tay bùn đấy. Quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời có đủ ăn không thì mày cũng biết. Số tiền này vứt ngân hàng cho bố mẹ mày hưởng tuổi già, đó là trả hiếu đấy, hiểu chưa? Nhưng thứ đó là thứ gì ạ? Có độc hại chết người không chị? Không, chị khiến nó từ nay không ngáng đường ta được nữa. Chị hứa nhá, không lấy mạng người ta thì em mới làm. Mày điên mà lấy mạng, chỉ là muốn dọa nó để nó rời khỏi anh Phong thôi. Vậy khi nào thì hàng về? Sắp được giao tới đây rồi, chờ giờ đẹp thôi. Lúc này trong phòng của Phong và Lan, hai vợ chồng đang nằm rủ rỉ ôm nhau kể chuyện, thì Phong trách yêu vợ. Em với mẹ vào đây mà không nhắn gì cho anh biết trước. Thế anh mới bất ngờ chứ. Với lại có tận mắt bắt được hai người tình cảm lau miệng cho nhau cơ đấy. Ai khiến cô ta đâu, là cô ta cố tình đấy. Em trông thấy rõ là anh để im cho người ta lau đó. Không có mà. Anh mà mắt sáng lại thì cô ta không có làm được gì đâu. Nói tới đây, Diệp Lan không muốn trêu chồng nữa, sợ anh buồn khi nghĩ đến chuyện chưa đợi được xác mạc. Mấy ngày trước cô bị ốm, anh đã dằn vặt bản thân mình vô dụng. Giờ lại để anh nghĩ nữa thì thương lắm. Diệp Lan muốn cho qua chuyện này nên nhanh tay ôm lấy cổ chồng, làm nũng liền. Bắt đền anh đi. Bắt đền thế nào? Hôn em 100 lần. Phong chỉ chờ vợ nói câu này là tiến tới luôn. Môi anh áp xuống môi cô gặm nhấm nhiệt tình. Qua mấy hôm vợ chồng mới được gần gũi. Tuấn Phong rất nhớ mùi hương thơm dịu hoa nhài ở trên người Diệp Lan. Nụ hôn với bao yêu thương gửi vào trong đó cứ khiến cả hai lún sâu và mê muội. Ánh mắt chất chứa bao tình cảm cô dành cho người chồng tài hoa này. Yêu thương không biết bao nhiêu cho đủ đây. Ừ, em yêu anh. Anh yêu em nhiều hơn. Giọng nói của Phong trầm ấm vang lên trong không gian khuya vắng, giống như tiếng nhạc du dương kéo theo cả ngàn yêu thương đổ dồn vào lồng ngực đang phập phồng vì yêu vì nhớ kia. Tiếng lòng của cả hai bứt phá giữa đêm khuya, ánh sáng lòng em rọi sáng lòng anh như ánh sao thổi vào biển cát trắng. Tiếng sóng dập dìu hòa vào khúc tình ca, biển có cát, anh lại có em, va vào nhau nồng nàn và da diết. Cả hai hòa vào nhau bụng cháy dữ dội, không biết bao lâu, cho đến khi những tiếng yêu thương vang lên đứt đoạn. Vợ ơi, anh yêu em quá rồi thì phải làm sao? Không biết đâu. Tiếng Phong cười hiền, anh hôn lên trán của Diệp Lan đầy cưng chiều, âm thanh trầm ấm, ngọt ngào lại vang lên một lần nữa. Nghỉ ngơi chút mình lại tiếp tục nhé. Ngày mai không phải đi diễn có khác. Mấy khi mình đi xả hơi đâu. Anh phải khiến cho em mãn nguyện thì thôi. Hôm nay tuyệt lắm rồi. Thật không? Diệp Lan muốn chồng vui nhiều hơn, hạnh phúc nhiều hơn, nên ghé tai của anh nói thầm. Đêm nay chồng em tuyệt vời lắm. Em vui là được rồi. Em rất vui, yêu chồng nhất. Tiếng Phong cười tít cả mắt, vòng tay ôm Diệp Lan muốn ngộp thở luôn. Nhưng cô cứ mặc nhiên cho chồng thể hiện tình cảm. Cả hai lười biếng nằm ôm nhau. Cho đến khi có điện thoại của dì Na gọi qua phòng ăn chè thì cả hai mới dịu rời giường đi tắm. Diệp Lan nhìn đồng hồ đã chỉ 10 giờ đêm thì nói với Phong. Mẹ và dì không sợ béo hay sao mà đêm muộn rồi còn mua chè về ăn nữa. Chắc là mẹ biết em thích ăn chè sầu nên mua cho em đó, nhất con sâu của mẹ nhé. Có chè sầu thì đi nhanh đi anh, em thèm lắm rồi. Làm cái gì mà háu ăn như vậy chứ? Em thèm. Em cầm thẻ phòng chưa? Em cầm rồi, đi thôi. Đúng là dì Na có mua một cốc chè đậu đỏ cho Phong và một cốc chè sầu với một túi dâu tây cho Diệp Lan. Nhìn thấy món yêu thích là Diệp Lan hét lên. Ui, mẹ và dì đáng yêu nhất, con thích ăn chè sầu với dâu tây nhất đấy ạ. Và sợ nhất là chuột có phải không? Nói tới chuột, Diệp Lan lại nổi hết cả da gà da vịt lên rồi. Cô nhăn mặt lắc đầu nói. Không biết sao mà con sợ chúng thế không biết. Cả ba vừa ăn vừa cười ha hả. Lúc sau dì Na nói với cô. Người còn không sợ, đi sợ mấy cái con chuột, chán con ghê. Con không biết nữa, từ nhỏ con nghe thấy tiếng là con đã sợ lắm rồi. Lớn lên xíu con nhìn thấy chúng là hết hồn luôn, cơm không dám ăn luôn ấy ạ. Nói tới chuột ấy, có khi dì và mẹ con phải cảm ơn chúng đấy nhỉ. Dì lại trêu con rồi. Hai đứa mau mau cho mấy bà già này bế cháu đi, mong mỏi quá rồi đây này. Tiếng bà Diễm Lệ cũng xen vào, khiến cho Diệp Lan vô cùng khó xử. Không phải là cô không muốn, mà là do Tuấn Phong lần nào cũng tự chủ động kế hoạch, nói yêu cô, nhưng hình như anh chưa sẵn sàng làm bố, hoặc cũng có thể là còn lăn tăn về cô điều gì chăng. Không biết ý anh thế nào, chỉ biết là mỗi lần gần gũi nhau xong, anh đều phòng tránh. Cho tới bây giờ, cô vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Diệp Lan đang không biết trả lời mẹ chồng thế nào, thì Tuấn Phong đã tranh trả lời trước. Mẹ, chúng con còn trẻ mà, với Diệp Lan còn chưa có học xong. Lan còn nửa cái nữa là xong rồi, tính dần là hợp lý đi. Mẹ cũng phải để vợ con đi làm đã chứ, ai đòi học xong lại có em bé ngay thì phí mấy năm đi học à? Ở thì mẹ cũng nhắc vậy, các con cứ lưu tâm cho mẹ. Vâng, chúng con nhớ rồi, thôi không còn sớm nữa, mẹ với dì nghỉ ngơi đi. Ừ, hai đứa cũng về phòng ngủ đi. Dạ vâng. Diệp Lan nhìn Tuấn Phong trầm tư. Không lẽ đúng là anh đã nghĩ cho cô như thế, hay là anh chưa muốn có con, hay là còn vì một lý do nào khác? Phong ra không nhìn thấy nên không biết vợ đang suy tư điều gì. Anh vô tư cầm tay cô dục đi về phòng ngủ. Hai vợ chồng ra khỏi cửa thì cô hỏi anh. Anh này, em thấy bé nhà Trà My cũng đáng yêu lắm. Ừ, rất đáng yêu. Sao mình cũng sinh một đứa như thế? Sau này là bao giờ ạ? Thì khi nào thích hợp thì sinh. Bây giờ em còn đi học, cứ từ từ đã. Anh có thích em bé không ạ? Thích, nhưng mà anh thích em hơn. Em hỏi thật mà. Thì anh trả lời thật mà. Diệp Lan nghe vậy thì thở phào. Chắc không phải là vì anh không muốn sinh con mà anh lo cho cô thật. Không nghĩ nữa, để học xong rồi tính tiếp. Hai vợ chồng về tới phòng ngủ. Diệp Lan giúp chồng làm vệ sinh cá nhân xong thì cô mới đi đánh răng, rửa mặt, rồi còn thoa ít kem dưỡng thể nữa thì mới hoàn thành thủ tục. Diệp Lan đưa tay vỗ vỗ lên mặt, cô ngắm nhìn mình qua gương, cảm thấy hài lòng thì mới xoay người đi về hướng giường ngủ. Nhưng vừa bước được một bước thì cô khựng lại, nhìn con rắn đang lẻ lưỡi trước mặt, khiến cô chết đứng, không dám nhúc nhích. Cô biết loài trước mặt là một loại rắn cực độc, chỉ một phát cắn của nó có thể khiến mất mạng luôn. Loài rắn là loại thích tấn công những thứ phản kháng hay di chuyển hoặc gây tiếng động trước mặt nó, mà cô lúc này chỉ cách nó chưa đầy nửa mét. Nếu cô nhúc nhích, chắc chắn là cô không thoát được. Đúng lúc cô chưa biết phải làm sao thì tiếng Phong gọi cô. Diệp Lan, Diệp Lan, em đâu rồi? Mặc dù sốt ruột nhưng cô vẫn cố nhẫn nhịn mà đứng im. Nhưng Phong dường như mất hết kiên nhẫn nên ngồi dậy tìm cô. Trong lúc cấp bách, cô sợ anh nguy hiểm nên vội nhắc. Phong, đừng xuống, có rắn độc đấy. Tất cả đều xảy ra cùng lúc. Con rắn nghe tiếng kêu gào thì nhảy vọt về phía trước mặt, nhằm thẳng Diệp Lan mà cắn. Nhưng trong thời khắc sinh tử ấy, cô đã may mắn được ông trời phù hộ, tránh được kiếp nạn. Người ta thường nói, trước ranh giới giữa sự sống và cái chết thì ý chí thường xuất hiện. Và ngay lúc này đây, một ý chí sắt đá, một sức mạnh phi thường như nhập vào người con gái bé nhỏ này. Cô ngay lập tức túm nhanh được đuôi con rắn mà quật mạnh một cái khiến nó ngấp ngoài. Không dừng lại, Diệp Lan liền với cái bình hoa ngay đó đập liên tiếp vào đầu của nó, khiến nó không còn có thể gây nguy hiểm cho cô được nữa. Cũng may ngày nhỏ cô hay theo bà nội đi hái thuốc nên được bà chỉ cho cách phòng tránh. Nếu không hôm nay, chắc là cô không còn đủ bình tĩnh mà đối đầu với loài nguy hiểm này. Và trong lúc nguy cấp, nhưng cô không quên nhắc nhở chồng ngồi im ở trên giường, không được xuống đất. Nếu không, cả hai sẽ cùng nguy hiểm. Có điều khi nguy hiểm qua đi thì Diệp Lan lại òa khóc như một đứa trẻ. Phong không sợ chết, mà vì anh không nhìn thấy gì. Nếu xuống chỉ sợ là không giúp được gì, mà càng gây cản trở cho cô hơn. Đến khi nghe tiếng khóc òa của cô, anh mới vội vàng lần giường đi xuống. Thì Lan ôm chầm lấy anh khóc to hơn. Anh ơi, nó chết, nó chết rồi. Không sao, không sao rồi. Cảm nhận vợ đang run rẩy trong lòng mà Phong thấy trách nhiệm bản thân của mình ghê gớm. Rất nhiều lần rồi, đã bao lần cô rơi vào nguy hiểm mà anh chỉ có thể ngồi chơi ra đó mà không giúp được gì. Đêm hôm nay suýt chút nữa mạng cô cũng không còn. Nhưng anh thì đúng là một người vô dụng, không những không giúp được mà còn liên lụy đến cô nữa. Phong càng thương thì càng giận bản thân mình hơn. Anh thế này chỉ làm gánh nặng cho cô, chứ bảo vệ cô cái gì. Tiếng vợ càng nấc lên thì Phong lại càng đau lòng nhiều. Đến một lời dỗ dành với cô lúc này anh cũng khó mà nói ra. Phải tới khi toàn thân của Diệp Lan run lên bần bật, nói không ra hơi, Phong mới hốt hoảng. Diệp Lan, Diệp Lan, em làm sao thế? Lan ơi, em ơi. Phong sợ quá bế cô đi lên như một phản xạ. May mà cũng ra khỏi phòng của mình. Phòng của mẹ ở ngay gần phòng của anh, nên anh vội vàng đập cửa gọi bà ra giúp đỡ. Khi bà Lệ nhìn thấy con dâu ngất lịm trên tay của con trai thì vội vàng bảo với dì Na gọi xuống lễ tân, nhờ gọi xe đưa tới bệnh viện. Diệp Lan được đưa vào bệnh viện cấp cứu thì lúc lâu sau đó cũng có dấu hiệu tỉnh lại. Bác sĩ sau khi thăm khám thì đưa ra kết quả là do cô sợ hãi nên mới bị ngất đi, chứ không có gì đáng ngại. Tuấn Phong vừa rồi bị dọa cho hết hồn hết vía, tưởng vợ bị rắn độc cắn rồi. Thực sự anh đã gần như hết hy vọng. Nhưng khi nghe kết quả bác sĩ thông báo, anh mới thở phào. Phong ngồi bên cạnh giường vợ, cầm đôi tay bé nhỏ của cô hôn lên mà tự dưng nước mắt cứ rơi. Bà Lệ nhìn thấy con trai đau lòng như vậy thì vỗ vỗ vào vai khuyên nhủ. Vợ con không sao rồi, để con bé ngủ xíu đi con. Mẹ, con thật là vô dụng. Chỉ vì con không nhìn thấy được gì nên mới khiến cô ấy ra nông nỗi này. Mẹ không biết, lúc gần kề sinh tử con cũng không giúp được gì, mà suýt chút nữa còn liên lụy tới cô ấy. Con thật là đáng trách, con thật là vô dụng mà. Phong, không có ai muốn vậy cả. Diệp Lan không trách con đâu. Cô ấy không trách thì con càng cảm thấy có lỗi. Thật sự là con không xứng với cô ấy mẹ à? Con đừng thế, nghe mẹ. Con tự trách bản thân mình thế này, Lan nó không vui đâu. Nhìn con trai thất thần, đau lòng thế này, bà Lệ cũng không có vui vẻ gì. Nhưng các con đang rối ren thì bà lại càng sáng suốt. Bà gọi điện cho chồng và con trai út ở nhà kể rõ mọi chuyện. Thì ngay lập tức Tuấn Huy nói sáng sớm mai sẽ có mặt ở đó để xử lý mọi việc. Ông Tuấn Nghiêm dặn vợ cứ an ủi con, đợi tin tức của ông, vì ông cũng đang thúc giục các bệnh viện tìm kiếm xác mạc thích hợp rồi. Nếu có tin là họ báo cho ngay thôi. Sáng hôm sau, Hạ Lan tỉnh dậy sớm nhất. Cô ta nghe ngóng xem bên phòng của Diệp Lan có gì không thì mới biết là đêm qua Diệp Lan được đưa vào bệnh viện. Tưởng đoàn, trưởng đoàn lúc sau cũng biết tin của Diệp Lan thì mấy anh chị em bảo nhau đi vào hỏi han xem tình hình ra sao, thì thấy cả nhà bà Lệ đang ngồi ngoài hành lang với vẻ mặt ủ rột. Hạ Lan nhìn thấy có cả Tuấn Huy, em trai của Phong bay vào đây thì đoán là tình hình của Diệp Lan chắc chắn là nguy kịch rồi. Cô ta nở ra một nụ cười đắc thắng trong lòng và lẩm bẩm chửi Diệp Lan. Cô này thì hết đường sống sót. Ai bảo gan lì cản đường tao? Những ai cố tình cản đường Hạ Lan này đều phải chết, chết một cách khổ sở. Trưởng đoàn đứng ra hỏi thăm tình hình thì bà Lệ thì ai nấy đều lắc đầu bảo là còn chờ bác sĩ thông báo. Hạ Lan đứng cạnh sốt sắng, túm lấy tay của Phong hỏi rối rít. Anh Phong, Diệp Lan làm sao mà bị như vậy? Cô ấy... Phong không trả lời được mà quay đi, càng khiến cho Hạ Lan muốn biết xem hiện giờ Diệp Lan tình trạng thế nào, có khả năng không. Anh, Diệp Lan nguy kịch lắm sao? Cô ấy có khả năng qua khỏi không? Câu hỏi này khiến Tuấn Huy nghe không vào nên quắc mắt hỏi lại cô ta. Cô vừa mới đến, làm sao mà biết chị dâu của tôi nguy kịch hả? Sao lại hỏi chị dâu tôi có khả năng qua khỏi là ý gì? Hạ Lan giật mình chột dạ nên vội chữa cháy. Là tôi chỉ dựa theo tình hình mà hỏi thôi. Chẳng qua là tôi lo lắng cho cô ấy quá mà. Cô lo lắng hay là cô muốn biết chị dâu của tôi còn sống hay không, hay đã thiệt mạng do cái sự độc ác của cô hả? Anh... Sao? Đi đêm lắm sẽ không ai nhận ra việc của mình làm kém đạo đức hay sao? Anh đừng có mà nói linh tinh. Tôi làm sao mà anh nói tôi như thế hả? Không làm gì mà lại tự nhiên hỏi chị dâu của tôi có nguy kịch hay không, có qua khỏi hay không. Chỉ có kẻ làm việc xấu muốn người khác thiệt mạng thì mới hỏi mấy câu đó, khi chưa biết tình hình của người ta ra sao. Anh đừng có mà vu oan giá họa cho tôi. Tôi có lòng tốt hỏi han mà anh lại tâm can nghi ngờ, thật là uổng phí. Có vu oan hay không thì mời cô lên công an giải quyết. Hạ Lan nghe Tuấn Huy nói câu này thì trợn mắt lên quát lớn. Tôi làm cái gì mà anh dám bảo tôi đưa lên công an chứ? Tôi sẽ kiện các người. Tôi có bằng chứng. Muốn nói gì? Để dành trước tòa mà nói. Anh Phong, bác Lệ, cháu không có làm gì cả. Hai người xem anh Huy nói vậy là có được không ạ? Hạ Lan quay qua hướng của Phong và bà Diễm Lệ giải thích. Nhưng lúc này Phong chỉ thốt ra một câu lạnh nhạt. Đưa cô ta đi. Anh Phong, em làm cái gì sai chứ? Em có lòng tốt hỏi thăm mà lại bị nghi ngờ, cho rằng em hãm hại Diệp Lan là sao? Trước đây tôi sáng mắt, nhưng lại mù mới quen biết một người có lòng dạ hơn cả rắn độc như cô, nên tôi mới bị quả báo thế này đấy. Nhưng đó là do tôi không nhận biết được tốt xấu thì phải chịu. Còn việc cô hãm hại Diệp Lan thì tôi không tha cho cô đâu. Làm việc ác thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Anh nói cái gì em không hiểu? Em không có ý hại cô ấy. Tuấn Phong không muốn nhiều lời nên vẫy tay kêu Huy đưa ra bằng chứng. Huy, em cho cô ta xem việc mà hội nhóm của cô ta đã làm từ khi ở Huế đi. Việc nào? Tuấn Huy đưa video mà Diệp Lan quay được, cảnh trợ lý của cô ta và nhân viên khách sạn bàn với nhau bỏ thuốc vào đồ ăn thức uống cho tất cả cùng xem. Tất cả mới tá hỏa. Hóa ra người chủ mưu đứng sau việc này là Hạ Lan. Tuấn Huy đợi cho mọi người xem hết thì dõng dạc nói lớn. Từ việc này sẽ nhanh ra việc kia thôi. Mời hai người lên gặp công an ngay lập tức. Tôi không đi, tôi không có làm gì hết. Làm hay không thì lên phường giải thích. Tuấn Huy dứt khoát, rồi hai người của anh kéo cô ta và trợ lý của cô ta ra xe ngay tức khắc. Mọi người trong đoàn ai nấy đều ngạc nhiên và bất ngờ. Thì bà Diễm Lệ lên tiếng giải thích cho mọi người biết việc con dâu của bà bị Hạ Lan và người của cô ta hại khi ở Huế. Và đêm qua chưa biết cô ta có dính líu đến không, nhưng việc nửa đêm có rắn độc vào phòng và mấy lời hỏi thăm của cô ta khi nãy thốt ra thì không thể không nghi ngờ được. Nhưng cũng may là số con dâu của bà may mắn được ông trời phù hộ nên mới thoát được nạn tử. Bà cũng rất xin lỗi vì lúc nãy phải để diễn để cô ta có cái đuôi lò đuôi cáo ra, khiến cho mọi người lo lắng. Cả đoàn nghe bà Diễm Lệ tường thuật lại mọi chuyện thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ai cũng cảm thấy ghê sợ con người của Hạ Lan. Một nghệ sĩ có tương lai sáng lạn mà làm ra cái chuyện không có đạo đức như thế. Mọi người sau khi biết được tình hình sức khỏe của Diệp Lan không có gì đáng ngại thì xin phép quay trở lại khách sạn để chuẩn bị ra Hà Nội tiếp tục công việc. Còn ai hại người sẽ có pháp luật xử lý, đúng người đúng tội. Diệp Lan sau khi nghỉ ngơi một giấc dài thì cũng tỉnh lại. Thấy chồng ngồi cạnh giường với vẻ mặt đăm chiêu thì cô khẽ trở mình để anh biết rằng cô đã tỉnh. Em tỉnh rồi à? Vâng. Em thấy trong người sao rồi? Em không sao. Tuấn Phong nghe vậy nhưng cảm giác lo lắng vẫn thường trực. Anh cầm chặt tay cô ân cần nói tiếp. Em không khỏe chỗ nào, cứ nói cho anh biết. Em khỏe thật mà. Là đêm qua em sợ quá thôi. Em xin lỗi vì để anh và mẹ lo lắng. Là lỗi của anh, không phải do em. Phong, anh sao thế? Diệp Lan. Phong ôm chặt lấy vợ nghẹn ngào, không nói nên lời. Đôi mắt tràn ngập sự áy náy và kèm theo cả sự thống khổ. Diệp Lan hiểu chồng lúc này đang tâm trạng, nên cô nhẹ nhàng vỗ vào vai của anh an ủi. Anh à, mình không sao là tốt rồi mà. Đó là phúc phần của vợ chồng mình. Đừng buồn, cũng đừng tự trách bản thân nữa. Anh... Phong, đối với em giờ đây... Anh là người thân duy nhất, cũng là người thương em nhất. Chỉ cần anh không sao thì em mới không sao. Nếu anh buồn, em cũng buồn. Anh vui em mới hạnh phúc, anh có hiểu không? Diệp Lan. Anh à, trời cho chúng ta duyên số vợ chồng, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Mà họa vừa rồi chúng ta đã thoát được một cách kỳ diệu, thì đừng nên nghĩ tới việc tiêu cực khác nữa, mãi tận hưởng thời gian chúng ta ở bên nhau được không anh? Chắc kiếp trước anh phải tu tâm tích đức lắm thì kiếp này anh mới có được người vợ hiền thục tài đức như vậy. Đây không gọi là số phận may mắn nữa, mà là rất rất may mắn, hơn cả chúng số độc đắc. Phong ôm chặt vợ hơn, anh âm thầm cảm ơn ông trời, cảm ơn người con gái không vì sự khiếm khuyết của anh mà chê bai từ chối. Cảm ơn em, cảm ơn sự yêu thương trọn vẹn của em dành cho anh. Vậy thì từ nay anh đừng tự trách bản thân mình nữa, hứa với em đi. Anh hứa. Diệp Lan chủ động thơm lên má rồi lên môi của Phong. Cô muốn chồng mình quên hết những dằn vặt vừa rồi mà vui vẻ tiếp. Người chồng hiền lành chịu thiệt thòi quá lớn rồi, nên cô không muốn anh có thêm giây phút nào buồn tủi nữa. Anh ơi, em khỏe rồi, mình về lại đi khách sạn đi. Đợi Tuấn Huy quay lại thì mình về cũng được. Chú Huy bay vào đây ý ạ? Ừ, đang đi giải quyết con rắn rồi. Và cả chuyện em bị cho uống thuốc sổ ở Huế nữa. Mẹ đã nói cho anh và chú Huy rồi ạ? Ừ. Thấy giọng Phong trầm xuống, Diệp Lan vội giải thích. Em xin lỗi, không phải là em cố ý giấu anh đâu, mà em đợi thời cơ chín muồi thì mới xử lý chị ta thôi. Em nói với mẹ là được rồi, chỉ là lần sau đừng có đánh cược bằng sức khỏe được không? Khi nghe mẹ kể lại, anh thương em nhiều lắm và cảm thấy mình có lỗi với em nhiều. Em biết rồi mà, không có lần sau đâu, chỉ một lần này thôi, anh đừng giận em nhé. Không giận, chỉ thương thôi. Anh... Được rồi, để anh gọi dì Na lấy đồ ăn sáng cho em. Cũng đói rồi phải không? Vâng, em đói rồi, chồng em cũng đói đúng không? Phong nghe vợ hỏi câu này thì anh xoa đầu cô cười nhẹ. Ừ, đói rồi. Thế để em lấy đồ hai vợ chồng mình ăn, đừng phiền dì và mẹ nữa. Thế em cứ nằm trên giường đi, anh tự lấy cho. Đem phục vụ chồng, em khỏe hẳn rồi mà. Em muốn tự tay lấy cho anh ăn. Được không đấy? Được, chờ em xíu. Hai vợ chồng đút cho nhau ăn hết một bát phở to. Diệp Lan chẳng màng tới chuyện kia ra sao, mà cô chỉ bận vào người chồng thân yêu này. Anh ơi, anh có muốn uống nước gì không? Em muốn uống gì sao? Vâng. Vậy mình ra căng tin mua đi. Để em đi cho, nhanh lắm. Tiện em mua cả sâu tây nữa, đêm qua ăn chưa đã. Vậy thì ngồi im đợi anh, anh bảo dì Na đi mua cho. Thôi phiền dì ra. Không được cãi lời anh, dì còn đang muốn đi bộ cho đỡ nhàm chán kia kìa. Vâng, thêm ngồi trong này đợi. Lúc sau dì Na quay về với túi đồ uống và cả hộp sâu tây to nữa. Hai vợ chồng Lan lại nằm dài trên ghế, vừa ăn vừa nói chuyện, chờ kết quả từ Tuấn Huy thông báo. Cũng mất cả ngày dài làm việc thì mới thấy Huy quay về bệnh viện. Nhưng có lẽ đối với Hạ Lan thì ngoan cố, chứ cô trợ lý gan nhỏ kia thì không mất bao nhiêu thời gian. Huy kể bước đầu cô ta ngoan cố không nhận vì không có chứng cứ chứng minh cô ta phạm tội. Ở khách sạn thì chỉ có cửa trước và khu vực hành lang là có lắp camera, còn chỗ cửa sổ phía sau của khách sạn không có camera nên không quay được cảnh họ bỏ rắn vào. Cứ tưởng là chỉ phạt hành chính đối với họ về tội bỏ thuốc sổ vào đồ uống. Nhưng sau khi công an tách hai người bọn họ ra và làm biện pháp tâm lý thì trợ lý của cô ta không đủ kiên trì để giấu kín sự thật và đã khai hết mọi việc. Chứng cứ, tin nhắn, đặt mua con rắn cũng được cô trợ lý của Hạ Lan cung cấp đầy đủ, nên bên công an nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ vụ án. Để thuận tiện, bên họ đã chuyển tất cả các giấy tờ hồ sơ về lại cơ quan công an tại Hà Nội thụ lý giải quyết tiếp, nên bên nhà Huy không cần phải ở lại đây nữa. Phong nghe em trai thông báo tình hình như vậy thì bảo cậu đặt vé về sớm cho cả nhà, và ngay trưa hôm sau thì mọi người có mặt tại Hà Nội. Sắp xếp công việc gia đình đâu vào đó, Tuấn Huy cũng nhanh chóng nhận được thông báo tiếp tục lên làm việc phía bên công an điều tra, giải quyết triệt để vấn đề vụ việc. Mức độ nghiêm trọng của vụ án không còn dừng lại ở việc khanh tị dẫn đến bỏ thuốc sổ vào đồ ăn thức uống nữa, mà việc lên kế hoạch mua rắn độc thả vào phòng người khác là tội giết người. Đây là một âm mưu được lên kế hoạch cụ thể và có đủ thành phần tham gia, chứng cứ phạm tội đầy đủ, khiến cho Hạ Lan hết lời chối cãi. Việc trợ lý bị lừa tham gia vào hành vi phạm tội giết người này cũng là do cô ta tham tiền, nên không tránh khỏi việc xử lý nghiêm của pháp luật. Bố mẹ của Hạ Lan trước sự việc bất ngờ này thật là không dám tin, mà phải đến khi con gái ký vào biên bản nhận tội mới ngã ngửa là con của mình đã gây ra một tội tày đình. Nhưng dù có tin hay không, có muốn cứu vớt thì trước sự gay gắt và nghiêm khắc và vị thế của gia đình Phong, thì dù nhà Hạ Lan có người làm quan to cỡ nào cũng không thể cứu nổi cô ta được nữa. Tuy nhiên, hành vi của Hạ Lan và trợ lý được coi là giết người không thành. Giết người chưa đạt là hành vi cố ý thực hiện tội phạm giết người nhưng không thực hiện đến cùng, hoặc là do nguyên nhân ngoài ý muốn mà chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng làm thiệt hại đến tính mạng của người khác. Căn cứ vào Điều 15 Bộ Luật Hình Sự 2015, người phạm tội giết người chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt. Như vậy, người thực hiện hành vi giết người không thành phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người. Căn cứ vào Điều 57 Bộ Luật Hình Sự 2015, căn cứ vào mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội giết người, tòa quyết định tuyên phạt bị cáo Hà Lan 10 năm tù và trợ lý của cô ta mức án 12 năm. Có thể là mức án này còn quá nhẹ với những kẻ đã có dã tâm và hành vi hết sức nguy hiểm cho xã hội, khiến cho người dân, người nhà bị hại không muốn chấp nhận, không hài lòng. Nhưng là luật thì đều có quy định, điều khoản rõ ràng, và trách nhiệm của người dân là chấp hành theo đúng quy định của pháp luật mà nhà nước đã ban hành. Giết người đền mạng là chân lý, tuy nhiên trường hợp của cô ta thuộc người thực hiện hành vi giết người không thành, nên mức án phạt cho tội danh đó đã có khung hình cả rồi. Nhưng đối với một tiểu thư quyền quý kiêu căng như cô ta thì mức án đó cũng đủ để sau này khó mà ngẩng mặt với đời. Khép lại vụ án, nhiều người rùng rợn và ngỡ ngàng về sự ác độc của Hạ Lan. Những ai quen biết họ có lẽ không dám tin, nhưng sau khi bản án được công bố thì mọi người mới hết nghi ngờ. Nhà cô ta không những thiệt hại về tương lai của con gái, mà ngay cả cái công ty cách xù đang nổi trên sàn chứng khoán thì chỉ trong có vài ngày mà rớt xuống kịch sàn. Ông Trần Đô bao ngày mất ăn mất ngủ, nhìn công sức của mình bay trước mắt, lại thêm cảnh con gái tù tội, thì quay ra chỉ trích vợ mình. Tại bà hết đấy, chiều cho lắm vào, để rồi làm ra những cái chuyện ngu muội. Đã tống khứ nó đi mấy năm rồi thì cho nó lấy chồng luôn bên đó đi. Thế mà nó nói muốn về là cho về ngay. Giờ bà thấy hậu quả chưa? Bà Kim cũng đang điên đầu nghe chồng trách cứ thì phản bác lại gay gắt. Non chơi bên đó bạt mạng rồi, ông không cho về thì ai lấy nó? Ông biết thừa con gái ông còn gì. Bà chiều cho lắm vào, đúng là con hư tại mẹ. Con của mình tôi chắc, lúc đó tôi chiều sao ông không nói, mà giờ xảy ra việc đáng tiếc ông lại chì chiết tôi. Đúng là một cái lũ ăn hại, không làm cái gì ra hồn cả, chỉ giỏi phá hoại thôi. Ông... bà cút đi cho tôi. Ông dám đuổi tôi sao? Cút hết đi. Tuấn Huy nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính thì cười tủm tỉm. Trà My đang cho con ăn sữa, thấy biểu hiện của chồng thì tò mò. Chat chít với em nào hay sao mà vui thế? Còn hơn cả tán tỉnh với gái ấy chứ. Này, có phải là em đang ở cữ, anh ra ngoài lén phén không hả? Vì vui quá, Huy cũng quên mất là mình vừa buột miệng ra trêu vợ. Anh vội quay lại chữa sai cho bản thân. Ấy, vợ đừng hiểu lầm, anh chỉ nói cho vui miệng thôi. Chắc hay đi với bạn bè nên mới quen miệng thế này. Em sẽ ôm con về bà ngoại. Ơ, anh thề, anh không có ai ngoài em cả. Từ ngày yêu em tới giờ, anh bỏ hẳn thói trăng hoa rồi. Anh có dám nói như vậy nữa sao? Em đưa con đi cho biết mặt. Tuấn Huy thấy vợ giận thật thì thôi không dám ba hoa nói đùa nữa, mà chạy lại ôm vợ con. Anh trêu vợ tí mà. Em không rảnh mà đùa cợt nhá. Anh nói vui thôi, chứ vừa nãy lại xem tin tức chứng khoán ấy mà. Nhà ông Trần Đô của này mất hết rồi. Là sao? Lò đã gặp quả báo cho việc khinh thường anh Phong và hãm hại chị Lan. Thật à? Ừ, qua đây đi, anh cho xem nè. Trà My cũng đi lại nhìn vào màn hình máy tính thì nở ra một nụ cười sung sướng. Cho chết cái lũ bất nhân đi. Em đã tin chồng của em chưa? Nghe chồng nói câu này thì Trà My chuyển vẻ mặt tươi cười sang nghiêm túc nhắc nhở. Lần này tha đấy, còn nói nhảm linh tinh thì đừng có nhìn mặt em với con. Lén phén ấy, em cứ ôm con đi luôn đấy. Không dám không dám, vợ anh ngon nghẻ thế này anh đi đâu chứ? Đừng có mà ba hoa phác lác, em không có hiền như chị dâu đâu. Biết mà, biết thì bế con đi. Trà My nói là đưa con ngay cho chồng bế, rồi ấn cả bình sữa vào tay của anh. Cho con ăn cẩn thận đấy. Ơ, em đang cho con ăn, đây định đi đâu? Đi đâu còn lâu mới nói, chăm con tử tế đi. Nó mà không ăn hết chỗ sữa kìa, anh liệu hồn với em đấy. Ô hay, mọi ngày anh đã phải thay tã cho con, giờ tới việc cho con ăn, em cũng bắt anh làm sao? Làm cho quen đi, để đứa sau thành thục hơn. Cái tội không cho tôi học xong đã bắt làm mẹ, anh cũng phải chịu chung số phận đi. Ơ này. Trà My đi xuống nhà tìm Diệp Lan để mặc cho Huy với đứa con nhỏ. Tuấn Huy lóng ngóng nhưng cũng không dám chảnh mảng, dè dặt, cẩn thận đưa bình sữa vào miệng cho con Ti. Sau khi bé con có vẻ ăn ngon thì Huy mới thở phào. Anh nhìn con ăn mà miệng không quên lẩm bẩm mắng vợ. Từ ngày sinh con đanh đá thế không biết. Đúng các câu mà các cụ thường nói, giữ như gái đẻ. Biết thế, lúc ấy hãm hại sự sung sướng lại thì có phải là tốt hơn không? Ăn chơi thêm vài năm thì ngon rồi. Giờ con nói trượt mồm tí cũng không yên với bà hổ cái. Đúng là giữ như sư tử Hà Đông. Dì Na lúc này lên tới phòng lấy đồ của bé con đi giặt. Thấy Huy đang cho bé con ăn một mình thì tủm tỉm cười. Sao thế? Lại bị vợ phạt à? Ôi gì đây rồi, giúp con với. Con không dám thở nữa vì sợ nó sặc. Làm cho quen đi. Để nó lớn chút nữa, chứ bé quá thế này con cũng có chút tâm lý. Chỉ giúp con với, vợ con dặn là phải ăn hết bình này. Chắc lại nói với vợ làm giống vật ý rồi sao? Không biết sao vợ con từ ngày sinh xong mới giữ thật đó gì, hơi nhỡ miệng là đi đời ngay. Phụ nữ sinh xong nhiều người còn bị trầm cảm nữa đấy. Vui vẻ như nó là con phải mừng đó biết chưa. Chăm vợ chăm con cho kỹ vào, quan tâm nhẹ nhàng, chứ đừng có mà gây thêm phiền toái. Nhất là mấy chuyện ngoại tình, con tuyệt đối không được sai phạm đấy. Con biết mà, con yêu vợ còn chẳng hết, nếu đâu ra chuyện ngoại tình, dì cứ yên tâm. Thế thì tốt, đưa con bé dì bế cho. Con xuống nhà xem vợ đi đâu rồi. Vâng, con cảm ơn dì. Thôi đi đi. Tuấn Huy vừa đi xuống phòng khách thì thấy bố từ trong phòng hốt hoảng chạy ra. Đoán là có chuyện nên Huy vội vàng lên tiếng hỏi han. Bố, bố làm sao vậy? Anh con... Ông Nghiêm vẫn còn lắp bắp mãi sau mới nói rõ được. Anh con Tuấn Phong, nó có cơ hội rồi con ạ. Bố nói sao? Bệnh viện vừa gọi cho bố xong, họ nói ngày mai đưa anh con đến kiểm tra lại để chuẩn bị làm phẫu thuật ghép giác mạc. Thật hả bố? Ừ, bố mừng quá. Thế là anh con sắp được nhìn thấy rồi. Để con đi báo cho anh ấy biết tin vui này. Ừ ừ, đi đi. Cả nhà sau đó ai cũng biết tin thì đều vui mừng tới phát khóc. Diệp Lan ôm chầm lấy Phong, òa khóc như một đứa trẻ con. Cô cứ ôm anh khóc mãi thì Phong dỗ cô chỉ bằng một câu nói. Anh mong ngày này chỉ để thỏa mong ước được nhìn thấy em, được yêu em trọn vẹn, được bảo vệ em trước nguy hiểm của cuộc đời. Anh, đừng khóc nữa, anh sẽ sớm nhìn thấy em thôi. Vâng, hôm đó em sẽ trang điểm thật đẹp, để anh không phải thất vọng về em. Em không cần làm gì, cũng đủ tỏa sáng rồi. Anh, Tuấn Phong không để Diệp Lan nói hết câu, mà đưa ngón tay đặt nhẹ lên miệng của Diệp Lan, ra dấu ngăn lại. Anh muốn gom tất cả, đợi sau khi anh nhìn được thì nói cho anh nghe được không? Vâng, em không nói nữa, để tất cả lại chờ anh. Ừ. Hôm sau Tuấn Phong đến bệnh viện kiểm tra tổng quát. Khi thấy đủ điều kiện, bác sĩ đã ngay lập tức chỉ định ngày làm phẫu thuật ghép giác mạc cho anh vào cuối tuần. Chờ 4 năm không sao, nhưng chỉ còn 2 ngày nữa thì Phong lại hồi hộp. Diệp Lan nhận ra là chồng lo lắng, liền trấn an động viên anh ngay. Anh đừng lo quá, mọi việc sẽ ổn thôi mà. Anh có hơi chút tâm lý. Làm theo em nào, hít vào nhẹ nhàng, rồi từ từ thở ra đều đều. Anh làm đi, làm vào lửa sẽ hết hồi hộp thôi mà. Phong nghe vợ liến thoáng thì cười cười kéo cô ngồi vào lòng của mình. Anh nghe em nói thì hết tâm lý rồi. Nhanh vậy sao? Ừ, vợ anh giỏi khoản này lắm mà. Lại trêu em. Anh chỉ là có chút xíu thôi, nhưng có em bên cạnh thế này thì hết thật rồi. Diệp Lan ngẩng mặt lên thơm liền hai cái vào má của chồng rồi bảo. Em tạm ứng trước cho thế này là hết hẳn đúng không? Hết sạch luôn. Chồng của em đáng yêu thế, sáng mắt lại rồi phải đáng yêu hơn nữa nhá. Cho em sợ cái vẻ đáng yêu của anh thì thôi. Rất nhanh đã qua 2 ngày, Tuấn Phong đúng lịch liền cùng người nhà đến bệnh viện làm phẫu thuật ghép giác mạc. Thời gian tiến hành phẫu thuật mất khoảng 1 giờ đồng hồ. Nhưng sau khi xong thì Tuấn Phong phải nằm trên bàn phẫu thuật khoảng 2 tiếng nữa để theo dõi. Sau khi không có vấn đề gì hết thì mới được về phòng bệnh để nghỉ ngơi. Ca phẫu thuật thành công, kèm theo đó là những vấn đề cần lưu ý về việc chăm sóc đôi mắt sau phẫu thuật đã được bác sĩ thông báo cẩn thận. Phong theo chỉ dẫn của bác sĩ về nhà nằm nghỉ ngơi, tránh tất cả những hoạt động nhằm gây hại cho đôi mắt để mau chóng được bình ổn trở lại. Phong trải qua 2 cuộc phẫu thuật to nhỏ, tất cả đều do một tay Diệp Lan chăm lo. Sự ân cần tỉ mỉ của cô khiến anh luôn cảm thấy hài lòng và biết ơn. Dù đã đến ngày đi học trở lại, vất vả về năm cuối của đại học có nhiều vấn đề phải lo lắng, nhưng Diệp Lan hầu như không thấy mệt mỏi mà còn hào hứng nữa. Mỗi lần đi học về là cô ngay lập tức chạy đến bên chồng thủ thỉ tâm sự không biết chán. Hết kể chuyện ở lớp thì lại đọc sách cho anh nghe, kiếm mọi việc để giúp chồng đỡ nhàm chán trong thời gian chờ đợi ngày mắt hồi phục trở lại. Trường hợp của anh, bác sĩ báo phải mất 3-4 tuần thì có thể hồi phục thị lực, nhưng hoàn toàn ổn định thì có thể mất từ 6 tháng đến 1 năm. Diệp Lan mong mỏi cho nhanh chóng qua 3-4 tuần đầu, nên ngày nào cô cũng chăm chỉ, xem lịch, chờ, và rồi cũng đến tuần thứ 4 trong tháng. Cả nhà lại cùng nhau đưa Phong tới bệnh viện. Có điều hôm nay Phong không hẳn là người hồ hộp quá nhiều, mà Diệp Lan mới chiếm trọn dáng vẻ này. Đứng chờ đợi bác sĩ che mắt của chồng mà chống ngực cô cứ đập liên hồi, mà cũng vì quá khẩn trương háo hức hồi hộp khiến cô quên báng đi việc trang điểm mà cứ vậy để mặt mộc theo anh. Khi bác sĩ gỡ hết tấm màng che ra khỏi mắt của Phong, âm thanh dặn dò cũng vang lên đều đều. Cứ từ từ đừng vội, mở dần dần cho quen với ánh sáng xung quanh trước đã. Đúng rồi, thì ngón tay của tôi đưa lên không? Hơi mờ một chút ạ. Tốt, cứ bình tĩnh, dấu hiệu rất ổn. Lại một lần nữa nhé, cậu nhắm mắt từ từ lại. Rồi, đúng rồi, giờ thì lại mở từ từ ra nào. Tuấn Huy trong sự vui mừng thì muốn trêu anh trai của mình một tí. Vì Trà My và Diệp Lan có dáng người giống nhau nên Huy nảy ra một ý định xem phản ứng của anh trai ra sao. Tuấn Huy ra hiệu cho vợ và chị sâu cùng đứng trước mặt anh trai để xem anh ấy có nhận ra ai là vợ của mình không. Tất cả mọi người nín thở theo dõi, Diệp Lan cũng lau vội nước mắt để xem anh có nhận ra mình không. Khi Phong mở mắt ra một lần nữa thì anh chạm hai cô gái xinh đẹp, nhưng Phong chẳng cần nhìn lâu mà kéo đúng Diệp Lan lại ôm chặt luôn. Không phải là cô có mùi nước hoa nhài trên người, cũng không phải là cô cố tình làm dấu hiệu, mà cô thoát ra đúng cảm xúc có cùng tần số với anh. Tuấn Huy thấy thế vẫn cố tình trêu anh trai. Anh nhầm rồi. Nhầm chị với chú ấy, còn đây chắc chắn là vợ anh. Câu trả lời này khiến cả nhà cười vui vẻ, mọi người bảo nhau tránh hết ra ngoài. Trà My cũng kéo chồng đi theo để không phá đám không gian lãng mạn của hai người nữa. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Chồng Mù của tác giả Hạ Long. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.